Chương 179, Thủy tỷ giết người, Duyên tỷ chu tâm. Rối loạn không phải bách tính, mà chính là người chơi hiện tại Lâm Phong Thành người chơi số lượng khả năng so ra kém toàn bộ bách tính. Nhưng ngươi liếc nhìn lại, trên đường cái người chơi là so nở tờ cờ muốn nhiều là loạn vô trần ta dựa vào lại là loạn vô trần ta tờ mờ vờ y ma có thể may mắn nhìn thấy loạn vô trần. Hắn theo trước mặt ta đi qua, ta giọt mẹ không nghĩ tới loạn vô trần vậy mà tại chúng ta khu vực này, cũng là say a không bụi, không bụi không bụi. Chúng ta đều là fan của ngươi a chúng. Ta đều là Trần Yêu một viên chung quanh càng khoa trương hơn là một số người chơi nữ tiếng thét chói tai sau đó liền những cái kia người chơi nam ghen ghét âm thanh. Thảo tờ mờ khoe khoang cái gì đó, không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút đẹp trai có thể ăn cơm đun nở dê đờ y. So với cái này loạn vô trần, ta vẫn là càng ưa thích Trần Mạch, tuy nhiên Trần Mạch rêu rao, nhưng người ta là thật rất có mặt bài, mà lại cũng là thật lợi hại không sai. Dáng dấp đẹp trai cao thủ vĩnh xa không phải chúng ta người một đường, chúng ta cũng vĩnh viễn không phấn loại này, chỉ có xấu xí chúng ta mới phấn hắn, cũng tỉ như Trần Mạch, suốt ngày trốn ở đó cố dưới, vậy khẳng định là xấu BA, chỉ có cao thủ như vậy, mới giá trị cho chúng ta phấn. Trần Mạch, không biết là nên cười hay là nên khóc, cũng không biết người nói lời này là tại tổn hại hắn vẫn là tại phấn hắn. Đám người về sau, một tên mặc lấy trường sam màu trắng người chơi đi tới, thậm chí kiếm của hắn vẫn là đeo tại bên hông. Tướng mạo trắng nõn, vóc dáng cùng dáng người cũng rất hoàn mỹ, rất đẹp trai, là loại kia bơ sữa tiểu sinh cảm giác, là hiện đại những cái kia gái mê trai ưa thích loại hình. Khoan hay nói, có như vậy một chút tiêu giao đại hiệp cảm giác bất quá, có chút bựa, hắn rất hưởng thụ chung quanh những cái kia nữ fan tiếng thét chói tai, cũng rất hưởng thụ những cái kia nam nhân ánh mắt ghen tị. Cái này loạn vô trần Trần Mạch nhận biết hắn là cái người chơi già dặn kinh nghiệm, nếu không cũng sẽ không có danh khí lớn như vậy, thậm chí hắn danh tiếng, cái này ID. Người biết có thể so với trước 10 người có mấy vị cao hơn vì cái gì đây game online giả lập khai sáng đến nay, mỗi một khoản game online giả lập đều có 10 vị tối đỉnh phong người chơi, những thứ này người chơi sẽ thường xuyên đổi chủ, nhưng top 5 trên cơ bản sẽ không, về sau trước 10 người cũng một chút so sánh ổn định. Lại, có một cái vạn 5-10 một tên, không sai, chính là cái này loạn vô trần mỗi một khoản game online giả lập đều sẽ lần nữa tiến hành người chơi bài danh, top 5 trên cơ bản không động tới. Ngoại trừ công tử Mạch giết đi và qua, về sau rốt cuộc không ai, nhưng là sau năm tên sẽ đến hồi biến động, thậm chí đã từng 10 vị trí đầu sẽ bị người khác dồn xuống đi, cũng phát sinh qua tốt nhiều lần, nhưng là luôn có một người như vậy, người khác tổng là có thể đem mặt khác 10 vị trí đầu dồn xuống đi. Cái này loạn vô trần, mỗi một lần đều kém một chút, mỗi một lần đều là hạng 11, vạn năm 11 tên, cũng là bởi vì cái này manh lưới, để hắn có càng lớn danh khí, mọi người mỗi một năm đều sẽ thảo luận cái này loạn vô trần. Đều sẽ thảo luận hắn lần này có thể hay không giết tiến trước 10 người. Nhưng là đâu, thực lực của người này là có, nếu không cũng không thể mỗi lần giết tới hạng 11 ta người này. Nói thật, thích hắn trên cơ bản đều là não can nữ, thế mà não can nữ thật sự chính là không ít nhất làm cho người cảm thấy buồn nôn chính là hắn miệng pháo năng lực. Các loại nói trước 10 người ai vậy và như vậy là cái đồ bỏ đi, nếu như không phải là bởi vì thế nào, trước tên thứ mấy cũng là vị trí của hắn đã từng không phục Trần Mạch, đi cùng hắn đơn đấu. Bị đập phát chết luôn, có. Một đoạn thời gian cũng không dám đắc ý loạn vô trần tại một đám người chơi nữ trong tiếng thét chói tai đi hướng Trần Mạch. Ngươi chính là Trần Mạch loạn vô trần khinh thường nhìn lấy Trần Mạch. Ta đi cái này loạn vô trần tìm đến Trần Mạch gốc giả sao quen thuộc, cái này trang bức chính là như vậy, đánh thắng được các loại nhục nhã, đánh không lại đến lúc đó lại các loại nói vớt đuôi, các loại lấy cớ, làm người buồn nôn, còn tờ mờ có nhiều như vậy nữ hài phân hắn, ưa thích hắn, hiện tại mắt người đều là mù sao ánh mắt không mù. Cũng là thiếu thông minh, nhìn đến người ta dáng dấp đẹp trai, khác đều không để ý thậm chí còn nói hắn loại này khiêu chiến cường giả là tại khiêu chiến tự mình. Là tốt đẹp phẩm chất, đánh thắng được, nhục nhã người ta, bọn này não can nữ nói hắn bá đạo, bá khí, đánh không lại, kiêm cớ liền nói hắn hiểu được tự mình tự kiểm điểm. Thật đặc biệt em mở buồn nôn khiến người ta phản cảm không chỉ là hắn, còn có hắn cái kia 8 triệu não can phấn. Bất quá có sao nói vậy, hắn vẫn là có thực lực. Cũng là nhiều lần trước mặt 10 kém như vậy một bước thôi, nhưng hắn hôm nay muốn tìm Trần Mạch gốc dạ sao còn thật muốn nhìn đến Trần Mạch ngược hắn xác định Trần Mạch ngược hắn giảng đạo lý, nếu như không có những cái kia lợi hại kỹ năng, Trần Mạch còn thật không nhất định là loạn vô trần đối thủ, cái này loạn vô trần thế nhưng là gần như 10 vị trí đầu đỉnh phong người chơi A, chiến lực của hắn vẫn là do như ban Nga Y, Trần Mạch trừ bỏ kỹ. Năng chiến lực tuy nhiên 2 ngày này nhìn ra được không yếu, nhưng cùng loại này đẳng cấp người chơi so ra vẫn là khó có thể hơn được đi mà lại. Loạn vô trần thế nhưng là ẩn tàng chức nghiệp hắn khẳng định có rất bao nhiêu lợi hại kỹ năng A, Trần Mạch kỹ năng ưu thế khả năng liền không có nhưng nếu như bọn họ thật đánh lên, tuy nhiên không phải 10 vị trí đầu người chơi, nhưng Loạn Vô Trần cơ hồ có thể đem hắn xem như là trước 10 người đỉnh phong cấp người chơi, Trần Mạch đến cùng thực lực. Như thế nào, cùng Loạn Vô Trần đánh một trận, chúng ta liền có thể nhìn ra được mọi người hào hào nghị luận, dù sao hai vị này đều là cao đề tài độ người chơi, chủ yếu là các người chơi rất muốn biết Trần Mạch chiến lược chân chính như thế nào, phương pháp đơn giản nhất cũng là để hắn cùng thành danh cường giả làm một cái đơn đấu, tờ cờ, thắng, lớn như vậy khái Trần Mạch chính là cái này địa vị, thua, vậy liền không đạt được đại ca ca vì cái gì tổng là có người hỏi như vậy ngươi đây tiểu duyên lâng. Lên cái đầu nhỏ, nháy mê mang mắt to mà hỏi. Đúng vậy, tổng là có người đi đến Trần Mạch trước mặt, sau đó vênh vang đắc ý, một bộ miệt thị chúng sinh bộ dáng hỏi một câu, ngươi chính là Trần Mạch thế mà bọn họ cũng đều biết hắn là, thì là ưa thích hỏi như vậy một câu, cảm giác mình rất điêu một dạng. Tiểu duyên đều muốn say. Cái này Loạn Vô Trần là đặc biệt tới tìm Trần Mạch, giết các loại bốt, rất điêu hắn ngược lại không cảm thấy. Nhìn qua Trần Mạch những cái kia video chiến đấu, hắn cảm thấy rất đồng dạng, đem hắn dẫm đi xuống, hắn Loạn Vô Trần lại muốn bạo lửa một đợt. Trần Mạch tay phải vướt vướt Tiểu Duyên cái đầu nhỏ, nói ra, bởi vì bọn hắn đều là trang bức. Nô cái gì là trang bức nha, phốc phốc, thật nhiều người nhịn không được cười ra tiếng, thật là đáng yêu. Ngại thanh mai khí, một mặt mê mang nháy đôi mắt to khả ái, còn rất nghiêm túc hỏi như vậy một câu, thật là khiến người ta cười ra tiếng. Tiểu Duyên không cần biết ý tứ. Tiểu Duyên chỉ cần thấy rõ hắn thì hô đại sát bút là được rồi. Cũng không biết dạy Tiểu La Lị nói thô tục có thể hay không gặp xét đánh á. Loạn Vô Trần sắc mặt có chút tái nhợt, cái này Trần Mạch là xem thường hắn. Ngô Tiểu Duyên chớp chớp mắt to, sau đó xoay người, ngẩng đầu nhìn trước mặt Loạn Vô Trần, đáng yêu đầu ngón út chỉ hắn, mại thanh mại khi nói ra, đại sát bút. Mọi người, phúc ha ha ha, mẹ nó cười chết ta rồi, nhân tài cái này Trần Mạch là nhân tài cái này, Tiểu Duyên cũng là nhân tài, thủy tỷ chiến lược siêu quần, nàng đúng đúng giết người. Cái này Duyên tỷ nhu nhu nhược nhược lại là Chu Tâm A, hai người tổ hợp lại, giết người Chu Tâm, vô địch ha ha ha.